Khang Hân thở hắt ra, cô đi thử đồ đi, má mì đã dặn dò rồi. Ngoặc kép, Hứa Huệ Tranh ngẩn ra một chốc, sau đó quay người cầm quần áo lên đi vào phòng thử. Bây giờ cô mới tỉnh ngộ ra, Khang Hân làm mang theo nhiệm vụ mà ra cửa, nếu như không hoàn thành, Khang Hân sẽ bị phạt. Hứa Huệ Tranh thay một bộ váy dài xuyên thấu bằng ren màu đen, làm tôn lên làn da trắng trong của cô. Nhưng, góc truyện audio.com, trên gương mặt thanh tú lại là một mảnh chết lặng. Lúc cô đẩy cửa ra, mắt của Khang Hân đều sáng lên, sơn trà, cái này rất hợp cô đấy. Ngoặc kép, Hứa Huệ Tranh thuận theo, vậy bộ này đi. Ngoặc kép, cô trở về phòng thay đồ, nhìn bản thân ở trong gương, thử nhếch khóe miệng lên, hiện ra là một nụ cười cực kỳ khó coi. Mấy ngày nay, sức sống của cô cứ từng tia trôi mất. Đòn roi của Chu Cát Vũ khiến cho cô tỉnh táo lại. Cô chạy không thoát, cô phải luôn ở nơi này bán thân. Cô không biết bản thân mình ở trong cái vực tối này còn có thể duy trì được bao lâu. Hứa Huệ Tranh thay quần áo ra chủ động đi thanh toán. Đây là bộ quần áo 5 con số đầu tiên trong cuộc đời của cô. Lúc này, có hai người phụ nữ hồng hộc chạy vào qua nói gì đó với người bán hàng. Khang Hân và Hứa Huệ Tranh đều không chú ý lắng nghe, xoay người liền đi khỏi, hai cô còn chưa bước đến cửa tiệm, bà Giáp, một trong hai người phụ nữ kia quát lên, đứng lại. Ngoặc kép, hai cô sừng lại một chốc, Khang Hân quay đầu nhìn Giáp, nhìn thấy đối phương đang nhìn chằm chằm về phía các cô lễ độ lên tiếng hỏi, xin hỏi có chuyện à? Ngoặc kép, bà Giáp đầy tức giận, bắt đầu chỉ trích Hứa Huệ Tranh là trộm. Bà ất ở bên cạnh phụ hòa, lời này nói không đầu không đuôi. Người bán hàng vừa nghe thấy, vội vàng nói rõ sự tình câu chuyện. Thì ra Giáp gỡ khuyên tai ra trong phòng thay đồ, bà ta treo trên móc áo, lúc đi thì lại quên mất. Mà bây giờ, khuyên tai ở bên trong phòng thay đồ không còn nữa. Căn cứ theo lời kể của người bán hàng, sau khi Giáp đi, chỉ có Hứa Huệ Tranh bước vào căn phòng đó. Hứa Huệ Tranh nhếch môi, tôi không nhìn thấy khuyên tai. Ngoặc kép, Giáp không hề tin, cứ ồn ào muốn lục soát người. Giáp và ất đều là khách quen, người bán hàng cũng không tiện đắc tội, chỉ có thể cầu cứu quản lý. Ai biết được người quản lý này, đã từng đến qua hội sở, gã nhận ra Khang Hân, đồng thời dùng một loại thái độ miệt thị để vạch trần. Sắc mặt của Khang Hân rất khó coi, chết cứng tại chỗ, hình như còn như muốn khóc đến nơi. Giáp càng thêm đắc ý, xô đẩy Hứa Huệ Tranh, bạn của gà chắc chắn cũng là gà. Giao khuyên tai của tôi ra đây. Ngoặc kép, Hứa Huệ Tranh lùi về sau vài bước kiên trì nói tôi không nhìn thấy khuyên tai. Cô không phủ nhận nghề nghiệp của mình, nhưng cô không phải là trộm cắp. Giáp hung hăng hùng hổ, đồ đàn bà không biết xấu hổ. Nói xong còn vung tay lên tát Hứa Huệ Tranh. Hứa Huệ Tranh cũng dồn sức tát lại một cái. Trong lúc giằng co, không cẩn thận, đôi giày cao gót mảnh của Giáp chật một cái, bà ta kêu thét lên một tiếng, ngã chồng vó lên trời. Bất cũng động thủ, dùng móng tay cào lên mặt của Hứa Huệ Tranh. Hứa Huệ Tranh tránh qua trong gang tấc, bất không bỏ qua, lại túm lấy tóc của Hứa Huệ Tranh. Đột nhiên, một cái áo khoác đàn ông từ không trung phủ lên trên đầu của Hứa Huệ Tranh, chặn lại mấy cái móng tay dài màu sắc sặc sỡ kia. Sau đó, bàn tay đàn ông đỡ bên ngoài cái áo khoác nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Tiểu Sơn Trà, gặp phiền phức à? Cách chương.